90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, đánh tàn phế. Rất nhanh, Lý Thiếu Cẩn biến mất tại trên thang lầu. Cố Căn đứng lên nhìn trái phải một chút. Lý Giai Minh, Cố Mộng bên kia chắc chắn không người. Lý Ác Du mới vừa hình như là đi ra ngoài. Mặc dù không có chính mắt nhìn thấy, nhưng mà nghe Lý Thiếu Cẩn nói ngươi sớm một chút trở lại, bà Vú đi mua thức ăn, cho nên bây giờ trong phòng chỉ có bọn họ hai người đi. Đạp thang lầu, Cố Căn cố gắng không để cho mình phát ra bất kỳ thanh âm. Thật vất vả tới rồi hai lầu, Lý ra hắn trước sẽ tới qua. Hai lầu phòng hắn đều biết. Hướng về phía cửa thang lầu phòng là phòng vệ sinh, bên phải hai cái phòng khách, một người trong đó là bà Vú ở. Lý Thiếu Cẩn phòng ở cạnh tường phía đông nhất, phía trên không người. Cố Căn sờ vách tường, tới rồi Lý Thiếu Cẩn trước cửa phòng. Lý Oánh Tuyết ngủ cũng khóa cửa, không biết Lý về phòng có hay không khóa cửa. Bất quá người bình thường ban ngày cũng sẽ không khóa cửa đi. Cố Căn xoa xoa tay, đưa tay đặt ở khóa cửa trên nhẹ nhàng vặn một cái. Khóa cửa biết nhúc nhích, nhưng là chỉ cần hắn buông tay, hẳn thì sẽ lên tiếng. Cho nên làm sao bây giờ? Nhìn cửa phòng, Cố Căn con ngươi trầm xuống. Một không làm hai không nghỉ, Cố Căn tận lực nhường chính mình đừng phát ra thanh âm vào phòng. Nhưng mà hắn nghe được, khóa cửa vẫn là có một chút xíu thanh âm. Ni hắn đã làm xong chuẩn bị. Lý Thiếu Cẩn hỏi hắn làm chuyện gì, dù sao trong nhà không người, không sợ Lý Thiếu Cẩn chạy, cho nên Cố Căn tiện tay đem cửa khóa trái, lại quay đầu lại, nhưng là dự trù chung. Lý Thiếu Cẩn chất vấn căn bản không có, đừng nói chất vấn, ngay cả thanh âm đều không có. Trong phòng bày rất đơn giản, cho nên Lý Thiếu Cẩn trạng thái liếc qua thấy ngay. Nàng nằm ở trên giường, đầu có một nửa bị gối ngăn trở, người đắp lên chăn mỏng, cong người, đưa lưng về phía cửa ngủ đây. Nguyên lai là ngủ, nhanh như vậy. Cố Căn trong đầu nghĩ, có thể là không thấy được tivi tức giận. Những thứ này nữ sinh sinh hoạt cũng không quy luật, nói ngủ là có thể ngủ. Vừa nghĩ tới một chữ cuối cùng, Cố Căn cảm thấy toàn thân có chút nóng ran. Nhìn nửa trên giường, cái đó vừa vặn đưa lưng về phía hắn người, khom người, bị chăn bao quanh, cái mông đường nét hết sức rõ ràng, vừa vặn kiều thành một cái đường cong mê người. Cố Căn nuốt một hớp, cái gì cũng không đoái hoài tới, lần này trực tiếp nhào tới. Vì hút lấy Lý Oánh Tuyết dạy dỗ, Cố Căn quyết định lần này hắn không để cho Lý Thiếu Cẩn nói chuyện. Nhào lên thời điểm cố ý đè gối, nhường gối đem đầu người đè lại, bị che tiểu nhân, hiển nhiên là tỉnh. Đầu không nhúc nhích, có chút dãy giụa, nhưng mà cũng không cường liệt. Khả năng cho là ai đang cùng nàng chơi đi. Cố Căn nghĩ tới Lý Thiếu Cẩn thường xuyên cùng Lý Ác Du lưu ở trong phòng, nói không chừng bọn họ chị em chính là chơi như vậy. Như vậy vừa vặn, Cố Căn cũng không cần hết sức dùng sức, vén lên chăn, cởi xuống mình quần, từ phía sau đem người ôm lấy. Hướng về phía cái mông, liền trực tiếp bắt đầu cởi giường thượng nhân quần. Nhưng là ngay tại tay hắn mò tới kia bóng loáng da thịt, thời điểm người trước mặt động, người nọ một cái lực mạnh xoay mình, là hắn căn bản không khống chế được lực lượng. Cố Căn hơi ngớ ra, dương mắt nhìn một cái, con ngươi thiếu chút nữa đang đi ra. Tại sao là ngươi? Dẫn đến thất khiếu bốc khói, Lý Ác Du không nói hai lời, đè lại Cố Căn bả vai, hướng về phía Cố Căn hạ thân, liền trực tiếp dùng đầu gối trên đỉnh đi. Cố Căn nhất thời đau mặt mất máu sắc, che đụng quần, người ngửa về sau một cái, trực tiếp té được trên đất trên. Hắn cũng coi là một chiến sĩ, tới rồi một khắc trước cũng không có dừng lưu, trực tiếp bò dậy liền đi cửa hướng. Lý Ác Du nói, còn có thể động, xem ra đánh nhẹ, hắn nhảy xuống giường đuổi theo. Cố Căn tay đã đặt ở khóa cửa trên, phi thường thuần thục vặn một cái, một điểm đều không có thể khắc địa phương. Mở cửa, tại Lý Ác Du cánh tay đưa tới sát na, trực tiếp liền đi ra ngoài. Lý Ác Du nhọn này giọng hét, người đâu, cứu mạng, ngoặc kép, núp ở phòng bếp bên ngoài cửa sổ. Mắt thấy trong phòng có cái bóng đen chợt lóe lên, Lý Oánh Tuyết vội vàng trở về tới cửa, rón rén mở khóa, mở cửa, chờ đi vào trong phòng. Nàng khắp nơi nhìn một chút, chắc chắn trong phòng không người. Kia Cố Căn cũng đã cùng đến lưu đi lên. Lý Oánh Tuyết khóe miệng câu cười, thoải mái ngồi ở trên ghế salon. Nàng không có xem tivi, mà là ánh mắt nhìn về phía thang lầu trên, lỗ tai ngồi lắng nghe tư thái. Đang chờ cái gì? Nàng đang đợi Lý Thiếu Cẩn tiếng cầu cứu. Dĩ nhiên không phải vì cứu Lý Thiếu Cẩn, là vì nhìn nàng muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Lý Oánh Tuyết ngày hôm qua cũng tính toán trải qua một trận kinh tâm động phách kiếp nạn. Lúc ấy cậu ruột đặt lên tới, nàng cảm giác đầu ông một tiếng, thiên cũng áp sụp, theo bản năng là nghĩ giết chết người này, sau đó nhất định phải nói cho mẹ. Nhưng mà thật coi Cố Căn hoàn toàn bị nàng khống chế thời điểm, nàng cảm thấy hay là để cho Lý Thiếu Cẩn ăn một chút đau khổ tương đối khá. Đệ nhất, Lý Thiếu Cẩn bị thua thiệt, kia tính cách căn bản sẽ không từ bỏ ý đồ. Cố Căn không chạy, nàng cũng tính toán báo thù, còn binh không huyết nhận. Thứ hai, Lý Thiếu Cẩn bị người cưỡng hiếp, suy nghĩ một chút đều cảm thấy tốt hưng phấn. Cho nên Lý Oánh Tuyết sáng nay so với thường ngày thức dậy sớm, cố ý chờ Trần A-di bán thức ăn đi sau, cũng ra cửa, đem thời gian và không gian để lại cho Cố Căn, hy vọng Cố Căn có thể cho nàng kiếm điểm khí. Quả thật, Lý Thiếu Cẩn xuống lầu tới một chuyến, Cố Căn liền không chịu nổi, cho nàng không chịu thua game Monster, bây giờ sẽ chờ xem kịch vui là được. Lý Thiếu Cẩn, ta muốn mắt thấy ngươi biến thành đồ bẩn. Đột nhiên, phía trên truyền tới tiếng quát tháo, cứu mạng a, thanh âm cũng kêu phá, nghe không ra nam nữ. Lý Oánh Tuyết vui mừng quá đỗi, nhanh như vậy sao, không thể ngồi ở chỗ này các loại không đã ghen. Nàng muốn đi lên xem một chút. Lý Oánh Tuyết mặc đế giày dép, dậm ở trên thang lầu không có thanh âm. Nàng dùng nhanh nhất phương diện tốc độ lầu, nhất định phải nhìn Lý Thiếu Cẩn nhất chật vật thê thảm một mặt. Bây giờ Lý Thiếu Cẩn dạng gì, nhất định quần áo xốc xếch. Tại cậu người dưới đáy sống không bằng chết, cầu xin tha thứ đi. Bổ não trên tivi thấy cảnh tượng, Lý Oánh Tuyết lại là ghê tởm, lại là không nhịn được cười. Nàng che miệng lại, cũng đã qua cua quẹo, lên cuối cùng mấy cái nấc thang. Đột nhiên, phanh, một tiếng, tiếp theo là một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Tiếng kêu còn có thể nghe được, là Cố Căn. Không đúng à, tại sao là cậu kêu thảm thiết đâu? Lý Oánh Tuyết vừa vặn lại lên hai cái nấc thang, đón từ phía đông cửa sổ thấu tiến vào dương quang, như mũi tên trúng tâm bia cửa thang lầu vị trí. Một cây nửa thước dài hơn chảy cán bộ từ không trung cua múa xuống, vừa vặn rơi vào nam nhân dưới háng. Thấp nhỏ nam nhân quần còn chưa kịp nhắc tới, cũng lộ ở bên ngoài. Lần này đi xuống, lúc này máu tươi tung tóe. Lý Oánh Tuyết há to miệng. Lý Thiếu Cẩn, dương quang như cũ, huy xong chảy cán bột nữ sinh coi trọng mặt lộn lại. đón mặt trời, nàng như mỹ ngọc huỳnh quang vậy, trên mặt châm chọc nụ cười là như vậy nhức mắt. Nhìn nàng, bị đánh trúng thằng nhỏ nam nhân, cũng ở đây dưới ánh mặt trời ngã xuống. Lý Oánh Tuyết đi tới, nhìn một chút Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn hay là người mặc áo ngủ, quần ngủ, nhưng mà ghim lên đuôi ngựa hoàn hảo không tổn hao gì. Một điểm không thấy xúc xích, nàng hơi há miệng. Lúc này trong phòng cửa mở ra, một người khác mặc nữ thức áo ngủ quần ngủ người đi ra. Người này thân cao lớn, Lý Thiếu Cẩn quần áo chỉ có thể nhường hắn khi tay ngắn quần cụt xuyên, giống như là nhỏ đồ chơi. Hết chương.